Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 637, chương 637, Đại Diễm Giới Điện. Giao Bắc Giới khu tuần giới điện nằm ở cổ đảo dựa vào bên trong vị trí cánh Bắc. Liên tiếp Giao Bắc Giới Điện, Giao Bắc Giới Điện sát vách chính là Giao Bắc Giới chủ phủ, tuần giới vệ chủ giới trưởng phủ. Đây là một tòa nổi giữa không trung, tới gần Hoàn Vũ điện nhóm khổng lồ, mỗi một đơn độc điện đều giống như núi nhỏ, phân biệt đại biểu tuần giới vệ các chủ quản chỗ. Điện chung quanh có dòng sông vờn quanh, có sơn cốc cũng dựa, núi nói là núi nhỏ, nhưng cái này chữ nhỏ là cùng giới sơn loại kia khổng lồ so sánh vật so sánh mà cho ra. Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi đứng với cổ đạo lên điện nhóm trước. Cổ đạo ngược lên đi đứng ngồi không một kẻ yếu. Giao Bắc cổ đạo là thứ 108 giới khu hạch tâm. Trừ từ Đại Diễm Hoàng Triều tới bên ngoài, trên đường người đi đường còn muốn tìm một tên huyền cảnh phía dưới đều rất khó. Người đến người nào? Tuần giới điện tiên khí lượn lờ môn trước lầu. Đứng có gần 100 tên thủ vệ người. Xếp thành một hàng, toàn bộ đều là tuần giới vệ, trực luân phiên, trước nhất hai người tay cầm trường thương, giao nhau cản với Thạch Diễm trước người. Thạch Diễm cho thấy ý đồ đến, hai người này đi vào xác minh sau mới khiến cho Thạch Diễm tiến vào. Cho dù tiến vào đều dùng hiện hữu thân lệnh ghi danh, huyền niệm lạc ấn, nếu là ở bên trong sinh sự, như vậy đại nhân ở giữa vực. Coi như chạy trốn tới nhân gian ngoại vực đều không nơi sống yên ổn. Khác biệt duy nhất sự tình, biết được Thạch Diễm danh tự về sau, những thủ vệ này trên mặt nhiều một vệt lấy lòng tiếu dung. Lâm thời giới trưởng, chuyển chính thức bất quá là tuần giới trưởng chuyện một câu nói. Tuần giới trưởng phía dưới giới trưởng đều là quyền cao chức trọng người. Mà thủ vệ tuần giới vệ, đừng nói tiểu giới dài, chính là chính thức giới vệ cũng không tính là, mà là quân dự bị. Trở ra, Thạch Diễm rẽ trái lượn phải, tiên khí lượn lờ bên trong. Bên trong ghé qua dị thú lúc ẩn lúc hiện, hắn rất đến thấy được một đầu biết phi hành. Trên thân hung thú huyết mạch nồng đậm đến cơ hồ muốn đạp đất phản tổ dị thú. Phía trên khoanh chân có ngồi một người. Vương Uy Hạn Đãng là một tên vương cảnh. Vương cảnh là có đặc quyền. Toàn bộ trung vực Hoàng Triều, trừ đặc biệt địa phương bên ngoài, không có quá cần thiết phải chú ý quy củ. Dứt khoát hỏi rõ đường, cùng Huyên Nhi Phi Thiên mới tìm được tuần thiên vệ dọn tới địa phương. Đã đặt tên, gọi Đại Diễm Giới Điện. Tùng Nguyên, Sương Nhất Minh, Cố Khiếu Uy, Bành Hổ Bành Báo chờ hạch tâm người, sớm mang theo tuần thiên vệ người chờ ở đây. Từng cái thấp thỏm trong lòng, bọn hắn nơi nào thấy qua loại này thế giới, thật giống như từ nhân gian tới thiên giới, có thể không rụt rè sao? Đi biên giới cổ đạo lúc, có thể nhìn đến phía dưới Hoàn Vũ, cũng có thể cảm nhận được âm lực yếu đi. Nếu là nhảy xuống đi, rất có thể mãi mãi cũng không về được. Bọn hắn nghe tuần giới vệ lão người nói, tuần giới vệ bên trong liền có một hình phạt, gọi trục xuất, đem người trục xuất tới Hoàn Vũ bên trong để phạm nhân tự hành tử vong. Là đại nhân, là hoàng chủ đến rồi. Ngoặc kép, nhìn thấy Thạch Diễm về sau, tất cả mọi người trong lòng trở nên yên ổn. Tại Tùng Nguyên đám người dẫn dắt quỳ xuống bái phục, nên làm cái gì làm cái gì. Trước tiên đánh quét, quét dọn xong sau mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cùng các ngươi trước kia tại tuần thiên vệ không có gì khác biệt. Chỉ là thay đổi cái làm việc địa điểm mà thôi. Thạch Diễm nhìn thấy trên điện Đại Diễm Giới Điện, bốn chữ về sau, liền biết được tuần giới vệ cho hắn cái gì quyền hạn. Đem Đại Diễm Hoàng Triều trở thành giới sơn, về sau liền tuần quản cái này một cái giới sơn. Không có bất luận cái gì chất béo, tuần giới vệ căn bản không muốn bọn hắn cái này một nhóm người. Chỉ là che đậy người tai thực, muốn chiếu ngục mà thôi. Cũng may hắn hiện tại không thiếu tài nguyên, chắc tông quang vốn liếng còn không có hấp thu, xử lý, hiện tại chỉ cần thanh tịnh, cho tới về sau, Thạch Diễm Mục hiển lãnh mang, đại nhân, người của ngài khiến cùng lại áo, địa cấp tuần giới áo giáp, Tùng Nguyên mang theo đồ vật đứng dậy gần trước, chậm đợi, không nên hỏi không nên hỏi, Thạch Diễm đem đồ vật thu nhập không gian bí hạp, phân phó một câu về sau, mang Huyền Nhi tiến vào bên trong, nghe xong Thạch Diễm lời ấy, Tùng Nguyên triệt để tâm định, Thạch Diễm xưa nay không là có thể nhàn rỗi người, cũng không phải chịu ăn nhờ ở đậu người, chỉ là thời điểm chưa tới, chờ đến, tự sẽ khiến Đại Diễm Giới Điện bốn chữ uy danh truyền ra Giao Bắc cổ đảo, truyền ra Giao Bắc giới khu, truyền ra Vạn Giới Thành, truyền đến toàn bộ nhân gian vực. Đại Diễm Giới Điện rất lớn, cùng những giới khác dáng dấp giới điện không quá mức khác nhau. Trung tâm nhất vì ban lệnh đường, đường sau vì một trạch viện, so thạch phủ còn lớn không ít, người hầu đã xếp hàng hoan nghênh, đều là từ thạch phủ điều tới. Thạch Diễm phất tay tản mất người hầu, mang theo Huyên Nhi tiến vào đã quét dọn tốt chủ viện, đem thanh trúc phòng sách thả ra, chính mình một người tiến vào, đem sinh tử điện sinh tử khiến lấy ra ngoài. Sinh tử khiến không ngừng đang lóe lên, hai màu đen trắng sáng tối chập chờn, độ đi vào kinh, tầng một màn sáng hiển không. Thạch Diễm nhìn kỹ về sau, mới hiểu, sinh tử điện bên kia đã thu được hắn hoàn thành nhiệm vụ tin tức, cũng đã phái người xác minh, đã chính thức gia nhập sinh tử điện, trở thành chết điện bên trong chấp hành trưởng. Chấp hành trưởng cùng tuần giới vệ bên này giới trưởng một cái cấp bậc. Thông qua sinh tử lệnh, Thạch Diễm có thể xem xét tin tức, cùng sinh tử điện làm giao dịch, cũng có thể đi các nơi sinh tử điện bí địa thực địa xác nhận nhiệm vụ. Sinh tử điện không có ép buộc, cực kỳ tự do, cho dù phía trên có nhiệm vụ đến, cũng có cự tuyệt quyền lực. Đồng dạng, trên bên ngoài không bằng tuần giới vệ quyền lực lớn, lần này khen thưởng vì 100.000 mai năm in dấu linh thạch đã rất nhiều, đầu to là chiến lợi phẩm. Chiến lợi phẩm cái gì sinh tử điện xưa nay sẽ không hỏi đến, hết thảy bảo mật, nếu là thế lực khác đều cần nộp lên trên, ít nhất cũng phải một bộ phận, dùng với ngăn chặn tuần giới vệ cao tầng miệng đút hắn no nhóm sau, còn lại mới là chính mình. Cái này 100.000 mai năm in dấu linh thạch có thể tùy thời dùng thân lệnh vạch lấy tiêu hết, đã từ sinh tử điện chữ nhập ngầm hộ, Thạch Diễm kiểm lại tự thân, quang linh phiếu liền có 110.000 mai, lại càng không cần phải nói địa binh, đan dược, trận pháp, trận bàn ngự hư kiếm tông sở hữu tài nguyên. Những này giá trị mấy triệu năm in dấu linh thạch tài nguyên đầy đủ hắn đột phá đến nhân vương cảnh. Huynh Nhi, cha một cái Vạn Giới Thành không ký danh phòng đấu giá có nào? Thực lực hùng hậu, không cần tại Giao Bắc giới khu cha. Thanh Trúc phòng sách mở một cái khe, Thạch Diễm cách không truyền âm. Huynh Nhi minh bạch, Huynh Nhi lập tức đi làm. Sinh tử khiến bên trên trống rỗng màn sáng đi vào tình báo giao diện. Thạch Diễm tốn hao linh thạch, mượn dùng sinh tử điện khổng lồ tình báo kho thẩm tra hóa giải Lôi Châu bảo vật. Cái này tra một cái hạ lập tức tìm tới, nhảy ra hơn 10 ngày. Thạch Diễm đè nén hưng phấn đọc nhanh như gió lướt qua, trở nên thất vọng, xác thực đều là có thể hóa lôi bảo vật. Bên trong có mãnh liệt hại khiếu hóa lôi chân tinh, vì cường giả độ kiếp vật cần có. Chỉ xem thứ nhất mắt, Thạch Diễm liền biết được có thể hóa đi trong cơ thể lôi châu. Đáng tiếc, đều là quá khứ thức, nếu không đều dùng xong hoặc báo hỏng. Muốn không mất tích, sinh tử điện tình báo kho rất khổng lồ. Thạch Diễm đợi một canh giờ, mới toàn bộ tuôn ra, đủ có vài chục vạn cái, đều không ngoại lệ, cũng vô dụng. Chẳng lẽ không phải ngày ngày chậm chờ à? chờ một tháng mới có thể tàng hải 18 biến viên mãn, mới có thể nhập nhân vương. Thạch Diễm nhàu ngạch, đột nhiên từ chào mà cười. Đối với người bên ngoài, như Thiên Cơ Lâu thánh tử như vậy thiên tài cũng phải mấy năm mới có thể giấu cảnh viên mãn. Còn không phải 18 biến, đối với hắn chỉ cần một tháng mà thôi, là hắn quá gấp. Tiểu luân hồi gần phía trước, những này nhân tộc một cái so một cái mạnh. Tại cửu vực phát triển hơn 90 năm, chính là một đầu lợn đều có thể bay lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.